Chương 369, cùng xa cùng xa nở tỏm, mạ nhờ nhất tổ hợp. Đi ra đi, mẹ tua rốt, hào hủ đùn sơn lam đại thúc gầm lên giận dữ, đấu trường trên lưỡng đạo hồng quang nổ tan văng ra, nắm giữ bôn nở cái cương trụ chân to cục sắt vụn mẹ tua rốt gầm dữ dội đem mặt đất tạc nứt ra vài đạo tỉ mỉ vết nước. Mà mặt khác một con nắm giữ dài nhỏ sừng nhọn đuôi, trên đỉnh đầu dương một đôi bốn lượn sơn dương giác hào hủ đùn nhưng là cực kỳ giống đến từ thâm viên địa ngục huyền. Trên thính phòng, nhìn thấy này hai con khí thế cực mạnh bổ kẻ mẩn, mắt cu nở dê đã quên tiếp tục đi xả bờ dọc lô thai, cái này siêu cấp yêu thích bổ kẻ mẩn tiểu chính thái một mặt vẻ kinh ngạc sau đó quay đầu nói với As, long đối chiến đối thủ này xem ra thật là lợi hại a, mẹ tua ruột cùng hào hưu đùm, này hai con bổ kẻ mẩn thật đúng là khí phách mười phần cái gì mà, ta đối thủ từng cái cu nở dê rất lợi hại có được hay không? Nghe được Matas lúc này liền không vui, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình vẫn năm chính là quả hồng nhũ tới. Bất quá As ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, trên tay nhưng là không tự chủ lấy ra bổ kẻ mẩn sách tranh đến. Mẹ tua rốt, thiết tốt bổ kẻ mẩn, thuộc tính làm cương thiết hệ sở tài thai cùng siêu năng lực hệ xỉ tài thai. Mẹ tua rốt cùng nó tiến hóa trong gia tộc bổ kẻ mẩn đều là sinh sống ở vùng núi, thế nhưng chúng nó so với tiến hóa trước hình thái muốn thiếu nhiều lắm. Mẹ tua rốt ở rất chót vót, độ dốc rất lớn địa phương cu nở dê năng lực thư thích mà sống sót, nó sẽ đem chân cố định ở nham thạch hoặc thổ địa trong, ở cự nhân hang động ti nhờ cơ năng lực bị tìm tơ y mẹ tua rốt có bôn nở cái đại não, là cực kỳ thông minh bộ kẻ mẩn, có nhân loại khó có thể ngang hàng trí lực. Nhưng mà nó nhưng là bị xưng là tà ác săn mồi giả, mẹ tua rốt dùng chính mình trọng lượng bắt dư con mồi, đem con mồi áp ảm, tại người dưới sau đó nuốt vào. Có chút mẹ tủa ruột cu nở dê rất có xâm lược tính, chúng nó đối với quê hương của chính mình rất có lãnh địa ý thức, cũng hội không chút do dự mà công kích tới xâm ảm, phạm kẻ xâm lấn. Hào hưu đùn, ám bổ kẻ mẩn, thuộc tính làm ác hệ cùng hỏa hệ phì giờ thai. Trên đầu rác lại lớn lại loan hào hưu đùn là quần thể trong thủ lĩnh dô nở dê như tồn tại, thông qua đồng loại lẫn nhau tranh đấu quyết định thủ lĩnh. Đã qua đám người đem hào hữu đùn khủng bố tiếng kêu tưởng tượng thành từ địa ngục truyền đến tử thần hô hoán, mà nghe được sự khủng bố gào thét bộ kẹ mẩn, đều sẽ chiến ảm, run mạ như một làn khói chạy về chính mình xào lý. Trong mỉ hệ NG phun ra trong ngọn lửa mang theo độc trong người tố, có gai tị mùi vị. Nếu là bị trong mỉ hệ NG phun ra hỏa diễm mà vết bỏng, mặc kệ qua bao lâu vết thương đều sẽ đau. Đấu trường trên ở đối thủ lấy ra hai con bổ kẹ mẩn sau đó long đồng dạng là hào không hàm hồ, cánh tay vung một cái tung hai viên bộc bản là lớn, ra trận đi, cùng xa đế vương gạ cộm, xa nở tòm bạo quân tỷ dạn nhì tạ bộc bản ẩm đông hai tiếng văng ra, đột nhiên nghe thấy một tiếng rồng gầm, gạ cộm gào thét, dương sắc bén lợi chảo bản chân tầng tầng dâm trên đất. Đang nhìn đến đối diện đứng đối thủ trong có một cái là mẹ tùa rột, gạ cộm con mắt đột nhiên bắn mạnh một đạo tinh quang. Dương cảnh hí dài long âm, gạ cổm khí thế trên người trơn nên càng thêm khiếp người. Long này con gạ cổm một đơ y ngang dọc, thất bại địch nhiều vô số kể, nhưng thua với đối thủ nhưng là cực nhỏ. Xin thì ạ con kia khủng long bạo chúa cái ấn tượng sâu sắc nhất, mà sợ tổn con kia mẹ tùa rột đồng dạng là sẽ không dễ dàng liền có thể quên đối thủ. Ban khắc gạ cổm sau đó, tỷ dạ nhỉ tạ theo sát phát sinh một trận chấn động thiên gào thét tiếng rít gào. Cắt đùi cuốn lấy. Toàn bộ nơi so tài đột nhiên theo xạ nở tỏm bạo quân thả ra mãnh liệt khí thế chung quanh cuộn cuộn. Trong nháy mắt, toàn bộ nơi so tài đều bị bao phủ ở một trận mãnh liệt xạ nở tỏm khí trời ở trong. Tỷ dạ nỉ tạ dương sao đi tính mà phát động, đứng núi chịu xào chịu đến to lớn nhất ảnh hưởng chính là bên người gạ cuộm. Cùng xa đế vương hơi híp mắt lại, ở cùng xa phun trào trên sàn thi đấu lần thứ hai tức giận gào thét. Đầu xoay một cái. Thân thể như là toàn bộ đi vào xa nở tòm ở trong, xa ẩn thuật đặc tính trong nháy mắt phát động. Xa nở tòm bạo quân cùng xa đế vương, hai người này hướng về nơi này vừa đứng nghiễm nhiên chính là một tổ ma nhờ nhất tổ hợp gạ cồn cùng tỷ dạ nì tạ sao đấu trường trên, hai tay vây quanh ngực ảm, trước sơn lam đại thúc đang nhìn đến long lấy ra này hai con bộ kẹ mẩn sau đó cổ không dao động con mắt có từng tia mà ba động, dương xa đặc tính cùng xa ẩn thuật. Này hai con bổ kẹ mẩn đặc tính vốn là bổ sung, hiện tại do hắn ảm, mẹ phối hợp lẫn nhau xác thực là tuyệt phối, so với trước hiệp 2 giờ dạ gỗ này cùng xạ là mẹn sở cường hãn hơn gào A ngay khi Sơn Lam Đại Thúc suy tư thời khắc, cùng mẹ tùa rột song song đứng thẳng hữu đùn phát sinh một trận nặng nề mà hống lên tiếng. Núi đá đại thúc quay đầu nhìn mình buộc bản cao mày nói rằng, cảm thấy không thích đứng à, xa nở tỏm đặc tính dưới, trừ địa diện hệ gần thai, nham thạch hệ dốc thai cùng cương hệ sở thai sùng vật đều sẽ phải chịu cùng xa khí trời ảnh hưởng, hơn nữa còn sẽ phải chịu mãnh liệt báo cắt tập kích. Ngẩng đầu nhìn trên sàn thi đấu không bị xạ nở tỏm khí trời che đậy mà có vẻ một mảnh mờ mịt khí trời, cánh tay vung lên nắm giữ trước tiên hành động quyền sơn lam lớn tiếng quát, mẹ tùa rột, mục tiêu tỷ dạ nỉ tạ, sử dụng thờ lát cả nồng. Hào hưu đùn, xuân nỉ dây thủy rất to lớn cục sắt vụn mẹ tùa rột bạo hống một tiếng, thân thể lấp lánh một tầng chói mắt lóa mắt ánh sáng màu trắng. Trên thân thể cái kia hình chữ thập dây sắt lưu chuyển một trận hoa mắt ánh sáng. Mẹ tua rột nộ hào trực diện hướng về tỷ dạ nỉ tạ hoành bắn ra một đạo chói mắt chùm sáng màu trắng đại pháo. Mà một mặt khác, hào ưu đùn thiêu đốt một tầng lửa nóng hừng hực, dương cảnh phát sinh một trận liên miên không ngừng lang hào tiếng, từ hào ưu đùn thân thể tụ tập một đoàn bạch diệu chùm sáng phá không xông thẳng hướng về vân tiêu. Thật vất vả tạo nên đến xạ nở tỏm khí trời, long làm sao có khả năng bỏ mặc liền như thế nhượng đối thủ phá hỏng đây. Ở đối diện truyền đạt xong chỉ thị sau đó, long theo phất tay la lớn, gạ cuộn, ngăn trở mẹ tùa rột công kích. Tì ra nì tạ, ngăn cản hảo hưu đùm, dùng hì ở bìm bạo vư a lu cờ căn bản là không cần long nhắc tới kỳ, cùng xa đế vương đã sớm muốn cùng mẹ tùa rột lần thứ hai gặp gỡ. Lúc này trong lúc đó tức giận gào thét một tiếng, thân thể đột nhiên khởi động che ở tì ra nì tạ trước mặt, gạ cuộn lợi dụng hai tay cánh tay kỳ làm tấm khiên giao nhau che chắn ở trước mặt. Flaska nồng uy lực to lớn. Ở trong số mệnh cùng xa đế vương sau đó trong nháy mắt lan đến gợi ra liên tiếp tiếng nổ vang, trùng kích cực lớn sóng khí vẫn cứ đem gạ cổm bốn phía bừa bãi tàn phá xạ nở tòm cấp tốc xa lánh đẩy ra. Hống tỉ ra nghỉ tạ một tiếng gào thét, to lớn miệng ảm, ba đột nhiên mở ra trong nháy mắt chuốt xuống xuất một đạo tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng, kim sán hỉ ơ bỉm trên mặt đất phủi đi xuất một đạo khe nước to lớn, ánh lửa phun ra, bùi bằm tung bay tiếng nổ mạnh không dứt bên hai. Tính chất hủy diệt hỉ ở bìm thẳng đến hữu đùn bắn phá mà đến. Xa nở tòm bạo quân vừa ra tay tức biểu lộ ra suất bất phàm. Sơn Lam đại thúc biến sắc vội vã phất tay giống to. Mẹ tùa rốt, nhanh lên một chút dùng xì tay bất sự công kích của đối phương thủy rất cương con cua gầm lên giận dữ. Trong ánh mắt bắn mạnh suất một đạo tinh quang. Mạnh mẽ lực lượng tinh thần mạnh mẽ ở hữu đùn trước mặt ngưng tụ thành một đạo hồng màu tím còn như thực chất tinh thần bình phong. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Tỷ giả nỉ tạ cường lực hỉ ở bìm thẳng tắp quanh kích ở chỗ này thâm hậu lực lượng tinh thần bình phong trên, to lớn lực phá hoại cùng xé rách tính sức mạnh làm cho cả không gian cũng vì đó gợn sóng chiến ảm, run. Kim sán lóa mắt tính chất hủy diệt năng lượng kia sáng tứ tán bắn mạnh, một tầng trùng kích cực lớn sóng khí bao trùm tới trong nháy mắt liền đem mẹ tùa rột chế tạo ra phía na y lực lượng tinh thần bình phong vỡ ra đến. Hào ưu đùn bị một trận mạnh mẽ kình phong trực tiếp củ ô nơ bay, thân thể quảng cao 4-5 mét tầng tầng té rớt đập xuống đất. A xuất hiện, là tỷ giả nỉ tạ tử hình một đòn này một cái hì ở bỉm uy lực thực sự là quá mạnh mẽ, liền ngay cả mẹ tùa rột xì tải cũng không cách nào hoàn toàn phòng ngự trụ được thật mạnh trên thính phòng. A nhìn tỷ giả nỉ tạ này kinh động thiên hạ một đòn không khỏi nuốt nước miếng một cái, tuy rằng đánh tâm nhãn hắn không muốn thừa nhận chính mình yếu hơn người khác. Thế nhưng ở đáy lòng nhưng là thiết thiết thật thật bị xạ nở tòm bạo quân này thanh thế HUNZV một đòn cho ma nhờ mẹ khiếp sợ. Đến. Trên bầu trời, vừa nãy hữu đủn thả gian này một đạo năng lượng màu trắng trùm sáng như đạn tín hiệu như thế ở trong trời cao nổ tung, vân phi vụ lạc, cực nóng liệt dương nướng mặt đất. Toàn bộ thứ bảy hội trường trên không này thỉnh thoảng thổi qua một hơi gió mát lần này bị rút đi một tia năng lượng cuối cùng. Bừa bãi tàn phá xạ nở tỏm khí trời dần dần dẹp loạn, theo thiên không mây mù đồng thời tiêu tan. Nơi so tài trên chỉ còn lại tầng tiếp theo khoảng tấc hậu cắt vàng, chỉ cái này chứng minh vừa nãy ở cái này sân bãi bừa bãi tàn phá xạ nở tỏm có cỡ nào mãnh liệt mà thôi. Mới chốc lát công phu, long đỉnh đầu trải qua chạy ra một tầng tỉ mỉ mồ hôi nóng, dùng tay che khuất cái chán ngẩng đầu nhìn trời quang một mảnh vạn dặm không mây thiên không thấp giọng nói rằng, vẫn không thể nào đuổi tơ ý à. Đáng chết, vốn là hồ ên đại lục phần lớn khu vực đều là vị trí nhiệt đới khu vực, khí hậu vốn là vô cùng nóng bức, lần này lại bị hưu đùn sủn nì dây như thế một làm. Chết tiệt, này nhiệt độ tuyệt đối trên bô nở 10 độ lấy lên, tiếp tục ở này mặt trời lòng đất bạo sái 10 cái phút ta cần phải bị cảm nắng té xỉu đã qua không thể có long ý nghĩ như vậy còn có trên thính phòng rất nhiều người. Xạ cụ giái đại tiểu thư vừa dùng tế khăn tay sắt trên đầu đổ mồ hôi một mặt từ chỗ ngồi chạm lầm bầm nói rằng, ta không xong rồi, thực sự là không chịu được này táo trời nóng khí, ta muốn hội khách sạn thổi hơi lạnh xem tivi tiếp sóng đi đem xạ cụ giái đại tiểu thư nói xong. Tự mình đứng dậy vội vã ly khai. Mà bờ dọc quân nhìn thấy vị này đại mỹ nữ rời đi tịnh dĩnh đang muốn lên tiếng giữ lại, thế nhưng cởi ở trên cổ hắn mát nhưng không cho hắn cơ hội này. Hai tay hướng ra phía ngoài dùng sức lôi kéo châu phi tiểu tử lỗ thai, bờ dọc quân đến miệng bên sau đó chỉ biến thành một trận thống khổ gào gào tiếng. Ồ nha ngươi cái đại đầu quỷ á bờ dọc quân còn không kêu to hai tiếng hàng trước một vị để trần cánh tay lộ ra một thân bắp thịt đại thúc đột nhiên nổi lên. Phất tay một cái đại bạo lật lúc này trong lúc đó liền đem bờ dọc quân đập cho thất điên bắt đảo. Ta từ vừa nay bắt đầu liền nghe thấy ngươi vẫn ở đây mù cổ vũ, ngươi có biết hay không ta? Trải qua nhẫn ngươi rất lâu đây. Khí trời như thế nhiệt, ngươi IBA không ngồi ở chỗ này yên lặng mà xem so tài cu nở dê mặc kệ người khác chịu hay không chịu, liền nghe thấy một mình ngươi người ở đây ồ tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi à. Chờ sau đó ta nếu như được nghe lại ngươi ở đây mù kêu to xem ta không xe buýt trưởng phiến chết ngươi đây nhìn thấy hàng trước vị này đột nhiên gây khó khăn đại hãn, mắt cùng ạt quân đều bị vị này bắp thịt hoành thạc đại hãn này dũng mãnh khí thế làm cho khiếp sợ. Nhìn bị một cái bạo lật gõ đầu vóc choáng váng tìm không được đông nam tây bắc phương châu phi tiểu tử, mắt sợ hãi mà từ bờ dọc quân trên cổ bỏ đi. Tin tưởng bờ dọc quân tiếp đó sẽ yên tĩnh một hồi lâu. Này so với duệ lô thai còn đều hữu hiệu hơn. Nơi so tài trên, đỉnh đầu một vầng mặt trời chói chang long trải qua mồ hôi như mưa dưới, hắn vị trí này càng hơn thính phòng bên kia còn muốn càng nhiệt thuộc về trùng thái khu vực. Bất quá, cũng còn tốt này viêm trời nóng khí đối với tỷ gia nhị tạ cùng gạ cổm ảnh hưởng nhỏ bé không đáng kể. Long nhìn đỉnh đầu này vầng mặt trời chói chang đưa ánh mắt quay lại nơi so tài, nếu đối phương đem khí trời biến thành hiện trường tình huống này, như vậy hắn liền lợi dụng cơ hội này điều chỉnh dưới chiến thuật hảo. Long cánh tay giơ lên thật cao lớn tiếng quát, tí giả nì ta, đối với mẹ tùa ruột sử dụng phở la mẹt rào ở, gạ cồn, bắt được hà hữu đủn không nên để cho nó trốn thoát, tắc đao bạo vư a lu cờ gạ cồn một tiếng gào thét, thân thể trôn nở dê cờ hờ ân tở thành dường như một chiếc máy bay phản lực trực diện hướng về hà hữu đủn phi trùng mà đi, tốc độ phi thường nhanh, trong không khí khuấy động liên tiếp tiếng nổ. Mà một mặt khác, bởi vì vừa nãy mẹ tùa ruột cùng hữu đùn cũng không có ở tỷ gia nhị tạ sử dụng hỉ ở bỉm sau đó nắm lấy cơ hội này đối với nó phát động công kích, vì lẽ đó xả nở tỏm bạo quân thành công khôi phục sẽ hành động lại năng lực. Hống tỷ gia nhị tạ một tiếng gào thét, mở ra to lớn miệng ảm, ba trực diện hướng về mẹ tùa ruột phun quán xuất một đạo cực nóng viêm lưu, trực tiếp uy hiếp cương con cua để cho hoàn mỹ phân thần hắn cố viện trợ hảo hữu đùn. Gạ cồn cùng tỷ gia nhị tạ thế tiến công hung hăng. Sơn Lam đại thúc không chút nào dám bất cẩn, cứng đối cứng là nhất định, nhưng cũng không phải dựa theo Long thiết tưởng như vậy mẹ tùa ruột đối với tỷ dạ nỉ tạ, hào hù đủn đối với gạ cổm. Đột nhiên vung tay lên lớn tiếng quát, mẹ tùa ruột, chặn đứng gạ cổm, tương tự dùng tắc đao, hào hù đủn, tương tự dùng phở la mẹt giờ thụy rất mẹ tùa ruột nộ hào, bô nở con cương trụ cánh tay đột nhiên thu nạp. To lớn cục sắt vụn thân thể trôi nổi mà lên sau đó khí thế hùng hổ trước mặt va vào tốc độ cực nhanh gạ cồm. Hai con đồng dạng cường hãn bổ kẹ mẩn ở chốc lát sau khi giao thủ lại cấp tốc tách ra, gạ cồm cùng mẹ tùa ruột cùng nhau lùi về sau mấy mét song song giữ vững thân thể. Cũng chỉ có long hệ dở dạ gổng thai bổ kẹ mẩn mới có thể làm được trình độ như thế này, lấy chỉ là thân thể máu thịt chính diện mạnh mẽ chống đỡ sắt thép quái vật mẹ tùa ruột. Bên này mẹ tùa ruột thành công chặn vốn là muốn công kích hữu đùn gạ cuộm, mà đồng dạng, một mặt khác tỷ dạ nỉ tạ cùng hữu đùn ở phở la mẹt giờ vi lực so đấu trên đấu cái lực lượng ngang nhau. Ở sùn nỉ dây tuyệt chiêu dưới ảnh hưởng song phương bổ kẹ mẩn sử dụng hỏa diễm tuyệt chiêu vi lực toàn bộ đều sẽ tăng lên, mà không có kích hoạt sinh mệnh lục lạc sức mạnh tỷ dạ nỉ tạ, hỏa diễm tuyệt chiêu vi lực to lớn không như ở trên biển trên hoang đảo biểu hiện ra như vậy cường lực. Hai cỗ cực nóng viêm lưu đan dệt lan đến hướng về bốn phía khuyết tán bao phủ ra, ánh lửa ngút trời, màu đen yên vụ tầng tầng quần quận hướng về bốn phía mở rộng cùng lăn, nóng bức sóng lửa thúc đẩy một trận kình phong phả vào mặt.